Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65. Bách Thú Chi Hương, Vân Hoàng Ca âm thầm nhai nuốt lấy bốn chữ này. Đều muốn đi Bách Thú Chi Hương, nhất định phải theo Thương Mang Sơn Mạch nghiêng cắt đi qua, lão tổ muốn nói lại thôi. Vân Hoàng Ca mấp máy môi, nàng biết rõ lão tổ muốn nói điều gì. Thương Mang Sơn Mạch diện tích cực lớn, bên trong hiểm yếu chi địa quá nhiều, ma thú tung hoành. Mặc dù là thiên tôn cấp bậc cường giả, cũng không dám tùy ý bước vào. Huống chi là nàng nhỏ như vậy nhân vật, chỉ sợ nàng vừa mới đi vào Thương Mang Sơn Mạch, mạng nhỏ liền game over. Thế nhưng là, Long Huyết cùng Phượng Tủy chỉ có thể xuất hiện ở Bách Thú Chi Hương. Vì tứ thúc, vì tụ nguyên đan, nàng phải đi Thương Mang Sơn Mạch, đi Bách Thú Chi Hương. Dù là lại nguy hiểm, cũng muốn hết sức thử một lần. Vân Hoàng Ca trong mắt lóe kiên định hào quang. Đúng lúc này, Vân Hoàng Ca ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó nàng đột nhiên ngay tại chỗ lăn một vòng. Phốc phốc, một chi trường kiếm sau đó cắm vào phía sau nàng một mảnh kia thổ nhưỡng ở bên trong. Ngoái đầu nhìn lại chứng kiến cái kia mạo hiểm hỏa hồng sắc quang mang trường kiếm. Vân Hoàng Ca khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phát lạnh. Ngày hôm qua nàng vừa cho Sở Vân Đình xuống chiến thư. Hôm nay đã có người muốn giết nàng. Nàng có ngốc cũng đoán được. Chuyện này cùng Sở Vân Đình thoát không khỏi liên quan. Sở Vân Đình thật đúng là thiếu kiên nhẫn. Liền 3 năm cũng không chờ ư. Nếu như đã đến, liền quang minh chính đại xuất hiện đi. Vân Hoàng Ca đứng dậy, hời hợt mà run rẩy tay áo. Sau đó nàng đầu ngón tay khẽ đảo, âm thầm kẹp lấy mấy miếng ngân châm ni. Nghe được lời của nàng, núp trong bóng tối hai người đối xem liếc. Sau đó theo âm u góc rơi đi vào trong đi ra. Rất nhanh nhìn lướt qua, Vân Hoàng Ca mạnh mà nâng lên tay phải. 5 miếng ngân châm lập tức theo đầu ngón tay của nàng bay về phía hai người kia. Ngân châm thật nhỏ, hai người vừa rồi không có phòng bị Vân Hoàng Ca chiêu thức ấy. Nhất thời bị lộng đắc thủ đủ không liệu, miễn cưỡng né tránh. Hai gã hắc y nhân lệ khí 10 phần mà trừng mắt Vân Hoàng Ca. Mẹ ơi, thiếu chút nữa gặp nha đầu kia đạo. Xú nha đầu, tại đây công phu mèo quào, cũng muốn giết hai huynh đệ chúng ta. Bên trái hơi chút cao một điểm hắc y nhân, hướng về phía Vân Hoàng Ca khí cấp bại phôi mắng lên. Vậy sao, nhẹ nhặt mà cười cười. Vân Hoàng Ca thủ đoạn khẽ đảo, hơn 10 miếng trộn lẫn độc dược ngân châm, như chíp bông mưa phùn giống như bay ra ngoài. Nàng biết rõ, luận thực lực, nàng khẳng định không bằng hai người kia, nhưng nàng lúc nào nói, cùng với cái này lưỡng liều huyền khí, lão nương rất lợi hại kỹ năng, cho tới bây giờ cũng không phải huyền khí được không nào. Trải qua lần thứ nhất đánh lén, hai gã hắc y nhân đã có phòng bị, chứng kiến nhiều như vậy ngân châm, hai người không chút do dự rút ra trường kiếm. Đón đỡ mở những cái kia ngân châm ni, thừa dịp bọn hắn tránh né ngân châm công phu. Vân Hoàng Ca bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn. Trợ thủ đắc lực trèo ra phiền phức phù kết. Phù kết tạo thành một tầng khe hở. Khe hở dần dần hội tụ thành một cái phiền phức văn tự. Phong, Vân Hoàng Ca gầm nhẹ một tiếng. Song trưởng mạnh mà đẩy về phía trước. Khe hở bên trong văn tự càng biến càng lớn. Hai gã hắc y nhân trong nội tâm không hiểu bắt đầu thấp thỏm không yên. Hai người không ngừng ngẩng lên đầu nhìn về phía cái kia khe hở. Khe hở bên trong văn tự. Đúng là một cái phong chữ. Cái này là Mao Sơn thuật số chung phong hồn ấn. Phong hồn ấn, mặt chữ bên trên ý tứ, chính là trấn áp cùng phong ấn chặt làm ác hồn phách. Vân Hoàng Ca vẫn là lần đầu đem phong hồn ấn dùng tại người sống trên người. Đến cùng kết quả như thế nào? Nàng cũng không biết. Loại này trước mắt, nàng cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Cái kia, đó là cái gì? Hai gã hắc y nhân chần chờ mà lui về phía sau. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này quỷ dị lực lượng. Không hiểu có chút sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn ý định trước tránh né lúc, lại phát hiện thân thể của bọn hắn đã chậm rãi cứng ngắc. Có một loại không cách nào nói rõ âm lãnh, chậm rãi xâm nhập cốt tủy, khiến cho bọn hắn không cách nào nhúc nhích. Trong lòng hai người đều nhưng cả kinh, cuống quýt điều động hỏa hệ lực lượng đến đây chống cự. Lại vu sự vô bổ. Hết chương.